cố ý mê hoặc thất thải Mã Lệ Tô, Mary Sue bảy màu. Chương 28, phun lên mặt, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế này càng giúp anh thuận tiện làm cô. Đầu gối của Tô Tâm Đường đè lên bộ ngực no đủ. Mỗi lần người đàn ông dùng sức thì đầu gối sẽ đem ngực ép thành đủ loại hình dạng. Tô Tâm Đường bị cắm đến tối tăm mặt mũi nhưng vẫn có tâm tình nói giỡn. A hát hát, may mà ngực của tôi là hàng thật. Nếu không để anh chơi như vậy thì chắc tôi phải đến bệnh viện để sửa lại mất. Đồng Kinh Niên không đáp lại. Anh biết ngực cô là thật. Xúc cảm rất mềm mại. Anh giống như chiếc máy đóng cọc không biết mệt mỏi. Phần eo rắn chắc mạnh mẽ dùng lực làm cho côn thịt không ngừng ra vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp. Vào sâu quá, thậm chí Tô Tâm Đường còn cảm thấy anh đã cắm đến tận bên trong tử cung mất rồi. Thanh âm, bạch bạch bạch, nối liền không dứt, bởi vì hai người làm tình quá mức kịch liệt khiến cho chiếc giường vốn đang rất chắc chắn cũng có xu hướng muốn lắc lư. Động tác của Đồng Kinh Niên rất mạnh bạo nhưng vẫn như cũ có tiết tấu. Mỗi lần rút ra nửa thanh côn thịt đều kéo theo không ít mị thịt đỏ hồng. Sau đó không đợi Tô Tâm Đường kịp hít thở, anh lại lần nữa cắm thẳng vào trong. Theo động tác của người đàn ông, côn thịt hoàn toàn bị dâm thủy tưới ướt, cũng làm cho chất lỏng trong suốt vương vãi khắp nơi. Khăn trải giường đã ướt một mảng lớn. Tất cả đều từ chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt Tô Tâm Đường chảy ra. Tại vị trí gắn kết giữa hai người cũng dần dần tạo thành một lớp bọt màu trắng. Loại cảm giác bị cắm đến mức muốn hỏng tử cung này rất nhanh đã tạo lên khoái cảm cho Tô Tâm Đường. Ngứa ngáy, tê dại, a, thật, khoảnh khắc côn thịt rút ra, nơi sâu thẳm trong hoa huyệt rất trống rỗng, cơ thể cô mềm oạt. Bàn tay lúc trước đặt trên vai người đàn ông bây giờ đã vòng lên ôm lấy cổ anh. Anh muốn đi đâu? Bởi vì làm tình quá kịch liệt nên đôi mắt của Tô Tâm Đường đã ửng đỏ. Nước mắt lưng tròng, rất phù hợp với tiếng rên rỉ yêu kiều. Quyến rũ, cô chủ động đón ý hùa theo anh. Thì ra là thích thế này. Đồng Kinh Niên chăm chú nhìn cô gái nằm dưới thân mình. Côn thịt cắm một cái thật sâu. Chỗ nào tôi cũng không đi. Cô còn phải tiếp tục giúp tôi giải hết thuốc nữa đấy. Anh không thể không thừa nhận. Làm tình với cô gái phong đãng này thật sự rất. Côn thịt lớn bị cắn chặt. Mỗi một lần tiến vào đều là thể nghiệm cực hạn. Trong đầu anh bây giờ không thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc đem hạ thân hung hăng cắm vào bên trong cơ thể cô. Tô Tâm Đường, giúp mẹ nhà anh. Thế nhưng thời điểm này quá thoải mái. Tô Tâm Đường sung nâng lên tiểu huyệt. Được được được, anh nói cái gì thì chính là cái đó. Váy, tôi sẽ đền cho cô. Tô Tâm Đường nghe thấy lời nói của anh nhưng cũng không rảnh mà bận tâm. Bây giờ trong lòng cô chỉ toàn là bạch bạch bạch. Hoa huyệt bị đâm đến mềm mại, cả người đều run rẩy, nhất là bộ ngực no đủ. Tô Tâm Đường cực kỳ phối hợp với từng động tác ra vào của anh. Cắm phát nào liền hùa theo phát ấy. Hai người bỗng trở nên rất ăn ý giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau. Nhưng tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Người đàn ông cũng không hôn môi cô. Anh chỉ hôn lên cần cổ cùng với xương quai xanh. Dùng hàm răng chậm rãi ma sát. Tô Tâm Đường cũng không quá để ý đến vấn đề này. Cảm giác thân thể va chạm thật quá mỹ diệu, không biết đã thọc vào rút ra mấy trăm cái. Tiếng rên của Tô Tâm Đường có chút khàn khàn, sau một lúc bị kích thích điểm mẫn cảm, dường như cô cảm nhận được điều gì đó. Thân thể yểu điệu bỗng khựng lại, cánh tay ôm cổ người đàn ông siết chặt hơn, giọng nói khô khốc, anh, tránh ra. Đồng Kinh Niên đang cầy cấy không biết mệt mỏi. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, động tác dưới thân vẫn không dừng lại, theo quán tính đưa đẩy mạnh mẽ. Không kịp nữa rồi, Tô Tâm Đường chỉ cảm thấy xương cụt tê dần, một lượng lớn dâm dịch từ nơi sâu nhất trong cơ thể đột nhiên phun trào ra. Tốc độ rất nhanh, chất lỏng trong suốt ấm nóng có mang theo một ít tinh dịch mà người đàn ông đã bắn vào khi nãy. Toàn bộ đều phun hết ra. Tư thế này khiến đồng kinh niên dễ dàng hoạt động. Khoảng cách tới môi âm hộ cũng rất gần. Đồng nghĩa với việc tại thời điểm tô tâm đường lên đỉnh, anh rất dễ dàng bị dính. Đạn, đồng kinh niên chắc chắn đã bị phun lên mặt rồi. Cách chương.